Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3543, Quỷ Ngưu Nhất Mạch. Đệ Thập Cang, vượt quá cổ phong dự liệu một màn, xuất hiện, mộ bia, dĩ nhiên là kịch liệt chấn động lên. Đây là, chấm ngoặc kép, cổ phong ánh mắt kịch liệt biến hóa lên. Diệp Lăng cũng là ánh mắt đột biến. Chỉ thấy, cái kia trong rượu. Đúng là xuất hiện vô tận nhân quả sợi tơ. Cái này vô số nhân quả sợi tơ. Giờ phút này toàn bộ cùng mộ bia tương liên. Không ngừng liên tiếp. Điên cuồng liên tiếp. Không giống với cổ phong cùng Diệp Lăng biến hóa. Ngưu bà giờ phút này. Trong mắt nước mắt chảy dài. Giống như tất cả những thứ này. Đều là nàng năm tháng vô tận chờ đợi. Răng rác. Chấm ngoặc kép. Chỉ thấy. Mộ bia trong nháy mắt vỡ ra. Đón lấy, vô tận kim sắc quang mang lấp lóe mà ra. M-U-U-M-U-U, chấm ngoặc kép, một trận ngưu khiếu âm thanh. Đúng là từ mộ bia phía dưới truyền ra. Đây là, chấm ngoặc kép, cổ phong sắc mặt biến hóa. Hắn cảm giác được, cái này mộ bia phía dưới. Một cỗ cực kỳ tang thương cổ lão khí tức, đang nổi lên. Oanh, cuối cùng, thạch bi vỡ nát. Đón lấy. Một cái bất quá nửa nhóm người cao kim sắc nghé con. Đúng là từ cái này mộ bia phía dưới. Vừa nhảy ra, nghé con dung mạo kỳ dị. Đúng là chỉ có một cái chân. Sinh trưởng ở trên bụng. Đồng thời trên đầu vậy mà không có sừng. Một thân bộ lông màu vàng óng. Thần thánh cực kỳ. Đồng thời, trên người của nó, có rất nhiều hư ảo xiềng xích quấn quanh. Nhưng mà, nó vừa nhảy ra trong chớp nhoáng này. Cái kia xiềng xích, trong nháy mắt sụp đổ. Ngươi là, chấm ngoặc kép, cổ phong nhìn xem cái này kim sắc nghé con. Có loại không rõ cảm giác quen thuộc. Cổ phong, cảm ơn ngươi. Kim sắc nghé con mở miệng. Thanh âm, là vô cùng quen thuộc. Màn ngưu, cổ phong đầu ông một tiếng. Thanh âm này, không phải là 200 năm trước. Bản thân mới vừa tiến vào thập vạn đại sơn. Ngẫu nhiên gặp phải màn ngưu sao? Hắn là người là, làm sao biến thành thật ngưu? Chờ chút, thần ngưu thôn, sẽ không? Cổ phong, cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, ngưu bà thanh âm truyền đến. Ở cổ phong kinh dị ánh mắt, ngưu bà thân thể, đúng là trong nháy mắt biến hóa. Nàng từ một cái lão bà, đúng là biến thành một con trâu. Bất quá, nàng là một đầu bình thường bộ dáng kim ngưu. Cùng man ngưu một chân không có sừng. Hoàn toàn khác biệt. Các ngươi. Là viễn cổ thời điểm. Vẫn lạc đại hoang sinh linh. Cổ phong giờ phút này. Đoán được cái gì. Là quỳ ngưu. Bọn họ là quỳ ngưu nhất mạch. Ta ở đại hoang điển tịch. Thấy qua. Chấm ngoặc kép. Diệp Lăng giờ phút này. Trong đầu cũng là chấn động. Cổ phong. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn. Hiện tại. Ta có thể chậm rãi nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, ngưu bà cười, tiếp tục nói, vào thời viễn cổ, chấm ngoặc kép, theo ngưu bà kể lại, cổ phong ánh mắt, càng ngày càng biến hóa, quỳ ngưu nhất mạch, là lúc trước khởi nguyên chi địa đi ra, về sau, khởi nguyên chi địa biến hóa, vô số quỷ dị sinh linh xâm lấn, đến mức, đại hoang sinh linh, chết rất nhiều, cuối cùng chỉ còn lại có 13 mạch, quỳ ngưu nhất mạch. Chính là lúc kia vẫn lạc, sau khi ngã xuống, máu của bọn hắn, chảy xuôi ở đại hoang phía dưới, diễn biến đã xuất thần ngưu thôn. Thần ngưu thôn xuất hiện ngày đó, một đạo ý chí chính là thức tỉnh, cái này ý chí, chính là ngưu bà. Nàng vốn là quỳ ngưu nhất mạch bên trong một cái bình thường tộc nhân. Năm đó chàng hạo kiếp kia bên trong, nàng bị liên lụy nhỏ nhất, bảo lưu lại một đạo ý chí. Ý chí của nàng thức tỉnh, biến thành ngưu bà, xuất hiện ở thần ngưu thôn, mà nàng biết rõ, nàng có một cái chức trách, trợ giúp quỳ tổ huyết mạch kích hoạt truyền thừa ký ức. Quỳ ngưu nhất mạch vẫn lạc, máu tươi dung nhập đại địa, trong đó máu tươi này bên trong, có quỳ ngưu nhất mạch quỳ tổ huyết mạch, cái này quỳ tổ huyết mạch, không ngừng luân hồi chuyển thế, mỗi một đời, đều sẽ xuất hiện ở thần ngưu thôn. Quỳ tổ huyết mạch, không giống ngưu bà một dạng, là một cái chưa chết, có được lâu đời tuổi thọ, Quy tổ huyết mạch chuyển thế, chỉ là phàm nhân, 100 năm một luân hồi. Ngưu bà mỗi một lần đều tìm đến quy tổ huyết mạch luân hồi thân, nhận làm tử, ở tại hắn nhà, nghĩ biện pháp trợ giúp hắn triệt để kích hoạt quy tổ huyết mạch, lấy được trong đó quy tổ truyền thừa ký ức. Một khi truyền thừa ký ức thức tỉnh, quy ngưu nhất tộc sẽ một lần nữa khôi phục, lần nữa sinh sôi. Ngưu bà nghĩ tới biện pháp là đem thần ngưu thôn hết thảy mọi người đều cùng quy tổ huyết mạch luân hồi thân tiêm nhiễm nhân quả. Bởi vì trong thôn tất cả mọi người đều là quỳ ngưu nhất mạch máu tươi diễn hóa mà ra. Dùng cái này bản pháp, tương đương với dùng vô số tiên nhân huyết mạch chi lực đến kích hoạt quỳ tổ huyết mạch. Nhưng mà, nói đơn giản, làm, lại rất khó. Phàm nhân 100 năm, sinh lão bệnh tử, nghĩ tiêm nhiễm tất cả mọi người nhân quả quá khó khăn. Lại, cái này nhân quả còn không thể là phổ thông nhân quả. Là muốn dây dưa sâu đậm nhân quả. Cái này, thì càng khó. Ngưu bà một mực đang nghĩ biện pháp. Một mực chờ đợi. Đến Màn Ngưu. Một lần này luân hồi thân. Như cũ thất bại. Màn Ngưu chết đi. Để Ngưu bà trong lòng lần nữa thất lạc. Biết rõ một lần này lại thất bại. Về sau, nàng phát hiện. Màn Ngưu chết đi. Quy tổ huyết mạch vậy mà không có lần nữa luân hồi chuyển thế. Sau đó. Cổ Phong đến, vì Màn Ngưu mà đến. Nàng vừa bắt đầu cũng không để ý. Chính nàng hao hết vô tận tuế nguyệt, đều không làm được sự tình. Đối phương như thế nào làm đến? Sau đó, theo Cổ Phong lần lượt đi mộ viên, tiếp nhận mỗi lần kia thần phạt. Theo Cổ Phong, cùng người trong thôn, không ngừng thành lập nhân quả. Nàng cảm giác, hy vọng đến, 10 năm về sau. Nàng đã từng dùng hai kiện cổ thần bảo thăm dò Cổ Phong một lần, nhưng mà Cổ Phong như cũ lựa chọn lưu lại. Cho tới hôm nay, có thể nói là Cổ Phong lấy sức một mình, trong lúc vô tình khiên động toàn bộ quỳ ngưu nhất mạch tất cả tộc nhân nhân quả, trợ giúp quỳ tổ huyết mạch khôi phục truyền thừa ký ức. Phong ca, ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Diệp Lăng nghe xong tất cả những thứ này, trong đầu đều là không khỏi oanh vang lên. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Cổ Phong trong lòng cũng là rung động. Hắn không nghĩ tới bản thân trong lúc vô tình trợ giúp nhất tộc hồi phục. Ngươi đem đại hoang thập nhị mạch sinh sinh biến thành 13 mạch a. Diệp Lăng hết sức cảm thán mở miệng. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Ngay tại lúc đó, bên trong lòng đất truyền ra tiếng oanh minh. Vô số kim quang từ bên trong lòng đất phóng lên tận trời, chỉ thấy thần ngưu thôn bên trong tất cả tộc nhân đang bị kim quang bao trùm về sau, toàn bộ thân thể biến hóa, đúng là biến thành từng đầu kim sắc ngưu. Đón lấy, hắn sở hữu người toàn bộ hồi phục một chút huyết mạch chỗ sâu ký ức. Chúng ta là quỳ ngưu nhất mạch, chúng ta không phải phàm nhân, chúng ta hồi phục. Ngoặc kép. Giờ phút này, vô số kim sắc quỳ ngưu nhao nhao chấn kinh giống to. Trong nháy mắt, hơn vạn quỳ ngưu đi tới mộ viên, đi tới Cổ Phong trước mặt. Mu chấm ngoặc kép. Hơn vạn quỳ ngưu cùng một chỗ quỳ ở Cổ Phong trước mặt. Ân này so thiên nặng. Thụ lão thân cúi đầu. Ngưu bà quỳ ở Cổ Phong trước mặt. Cổ Phong, thụ ta cúi đầu. Màn ngưu trực tiếp quỳ xuống. Tất cả quỳ ngưu nhất mạch, toàn bộ hướng về phía Cổ Phong, cùng nhau cúi đầu. Diệp Lăng không khỏi cảm thán mở miệng. Phong ca, sau này ngươi tại đại hoang, không nói đi ngang, cũng không người dám động tới ngươi. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong đây là cùng nhất mạch chi chủ, trở thành thành anh em kết bái huynh đệ. Lại, ân tình này, là cứu tộc đại ân, làm sao báo đều báo đáp không xong. Mọi người xin đứng lên đi. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong mở miệng, đón lấy, đám người đứng dậy. Ngưu bà đem hai kiện cổ thần bảo giao cho Cổ Phong. Ân công, ta quỳ ngưu nhất mạch suy bại đến nay, chỉ lưu lại hai kiện này cổ thần bảo, mặc dù không quý trọng, nhưng xin hãy nhận lấy. Gặp vậy, Cổ Phong không có cự tuyệt, lấy vào trong tay, đón lấy. Màn Ngưu mở miệng, Cổ huynh, vật này ngươi cầm. Sau này ngươi cần quỳ ngưu nhất mạch. bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, sông pha khói lửa, lại không tiếc. Màn Ngưu vừa nói, một căn trong sáng bộ lông màu vàng óng phi ra, rơi vào Cổ Phong trong tay. Diệp Lăng ánh mắt càng là biến hóa. Hắn hiểu được, sau này Quỳ Ngưu nhất mạch sẽ thề sống chết thủ hộ Cổ Phong, cùng Cổ Phong làm địch nhân, chính là địch nhân của bọn hắn. Giờ khắc này, Màn Ngưu mở miệng, Cổ huynh, Hoang Tổ ở kêu gọi chúng ta. Cáo từ, hy vọng, chúng ta nhưng tại Đại Hoang chỗ sâu gặp gỡ. Cáo từ, Cổ Phong ôm quyền, đón lấy, hơn vạn Quỳ Ngưu, tản ra ánh sáng màu vàng óng, hướng về Đại Hoang chỗ sâu đi đến. Bọn họ, không còn là phàm nhân. Bọn họ, là Đại Hoang thứ 13 mạch. Quỳ Ngưu, hết chương.